mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1193, đường tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 31. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, loại dây từng hải tặc này, nhất thời muốn cởi bỏ không dễ dàng, nhưng là không tính rất khó, mấu chốt là có người vẫn đang nhìn bọn họ căn bản không có biện pháp, chỉ có thể cúi đầu, phòng ngừa bọn họ nhìn ra tâm tư của anh. Tròn hơn 2 giờ, bọn họ cũng không buông lơi, nhìn chằm chằm vào bọn họ, đường bạch dạ cùng hạ thần hy căn bản vô pháp của động, đây không phải một chiếc thuyền, người mặc dù không coi là nhiều, nhưng hai bên đều là du thuyền hộ tống, nếu là phát sinh tranh chấp. Đạn không có mắt này người trên thuyền chết cũng đừng nghĩ sống. Tuyệt đối mất mạng, anh không phải đồ tể cũng không có biện pháp làm được vì mình hy sinh người vô tội thả là nhiều cá nhân mạng như vậy, hạ thần hy cùng đường bạch dạ cùng người bình thường chết như nhau, rất an phận, rốt cuộc nhẫn nại đến một hòn đảo. Đây là một tòa đảo nhỏ thật lớn, trên mặt biển ngừng hơn 10 chiếc thuyền hải tặc thật lớn, treo cờ xí hải tặc diễu võ dương oai. Hạ thần hy cùng đường bạch dạ thầm nghĩ, lần này bọn họ là thật tiến những kẻ trộm. Đường bạch dạ khổ chung mua vui nghĩ chính mình chưa từng vào hải tặc oa, anh muốn nhìn đảo hải tặc với đảo nhỏ bình thường có những khác biệt gì. S, bị bắt mà còn có tư tưởng thưởng thức cảnh đẹp, phục anh, bọn họ bị đẩy lên trên đảo nhỏ. Chỗ ngồi này đảo rất lớn, có rất nhiều kiến trúc phong cách Tây Ban Nha, vô cùng to lớn, rất hoa lệ, vừa nhìn cũng không phải là những kẻ trộm trái lại nghĩ là cung điện, đảo nhỏ toàn hải tặc. Hạ thần hy cùng đường bạch dạ bị bọn họ một đường mang theo đi. Liếc mắt dự đoán, hải tặc ở đây, không thua 1.000 người. Là võ trang đầy đủ trang bị mặc dù có sai có tốt nhưng một chi súng săn so với ngươi cái gì cũng không có cường a. Đảo nhỏ còn có một sân bay, trên bãi đậu máy bay có máy bay trực thăng, so với việc bờ biển thuyền hải tặc cồng kềnh, hoặc là thuyền rời khỏi, đường bạch dạ cảm thấy, máy bay trực thăng là hy vọng lớn nhất của bọn họ. Chỉ là, bọn họ bắt người muốn làm cái gì? Hai người sẽ đối kháng toàn bộ người trên đảo hải tặc đó là bất hiện thực tuyệt đối bất hiện thực. Chỉ có thể tùy thời mà động, hạ thần hy hiển nhiên cũng là loại ý nghĩ này. Bọn họ bị giam đến một lồng giam thật lớn, trên đảo lồng giam giản dị chính là một lồng sắt thật lớn, có thể đóng cửa 100 người trái phải, bọn hải đạo đem bọn họ toàn bộ khóa. Xung quanh có người trông coi, khóa là vài tầng. Các con tin nhao nhao tao động, hạ thần hy cùng đường bạch dạ lại thối lui đến góc khuất nhất, là một góc rất khuất, phòng ngừa có người sau lưng bắn lén, phía trước nếu là có người không khống chế được dùng họng súng quét. Cũng có người che ở trước mặt bọn họ, không có biện pháp dưới tình huống như thế, bọn họ muốn học tự bảo vệ mình. Lại có một đội người theo trước mặt lồng giam đi qua có chừng 10 người trái phải, hạ thần hy cùng đường bạch dạ liếc mắt nhìn nhau, xem như là nhìn hiểu ý tứ lẫn nhau, đội người này không phải hải tặc, bọn họ bước đi tư thái là có thể đoán được bọn họ không phải hải tặc. Cũng không phải là hung ác như vậy, hải tặc hung ác là lộ ra ngoài, bọn họ cũng không hung hãn, lại có khí phách nội liễm. Đặc biệt dẫn đầu, nam nhân trung niên dẫn dầu y phục xanh đen, toàn thân cũng có một cỗ chính khí cùng khí phách, hạ thần hy nghĩ thầm, nếu là góc truyện audio.com, cô đoán được không sai, đây là hạm trưởng vượt ngục. Cái khác, hẳn là quân Mỹ, tiền quân Mỹ, bọn họ cùng bọn hải đạo gắn thành một mạch, bọn họ đi qua sau, bọn họ ở địa phương không xa cãi nhau, là một đại binh cùng người hải tặc gây gổ, mặc dù bọn họ gắn thành một mạch xem ra còn là bọn hải đạo nói chuyện. Hạm trưởng đột nhiên chỉ vào phương hướng bọn họ, không biết nói cái gì, thoạt nhìn rất phẫn nộ, hỏa diễm ngút trời, cảm giác đều phải nổ súng đánh chết bọn họ. Điền Đân Lơ Quy Đần, cách chương.